Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 719, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 719. Ngày hôm sau, Tần Nhân Thiên đến và hẹn hai người họ cùng đi đánh golf. Phứa Nhã Thanh cũng không muốn đề phòng anh ta, thứ nhất là do quan hệ giữa hai người khá tốt, thứ hai là anh ta biết rõ con người của Tần Nhân Thiên sẽ không đi cướp vợ của anh em. Ba người vừa đến sân golf thì liền gặp ngay người quen. Là Lục Kiều Sam. Lục Kiều Sam lén lút mua chuộc được một thư ký của Tần Nhân Thiên nên cô ta biết khá rõ lịch trình của anh ta. Nhận được tin Tần Nhân Thiên đến Thành Đô, cô ta e là anh ta sẽ đi tìm Y Nhược nên đã vội vã đi theo. Hứa Nhã Thanh, anh cũng rộng lượng thật đấy, để cho cô ta ở cùng với Tần Nhân Thiên, anh không sợ cô ta sẽ gian díu với Tần Nhân Thiên mà cắm sừng anh à? Hứa Nhã Thanh cười chế nhạo. Cô vẫn nên bớt xen vào chuyện của người khác mà tự lo cho mình thì hơn, đã là gái ấy có tuổi rồi còn không lo lắng việc kết hôn đi à? Lục Kiều Sam vừa tức giận vừa sợ hãi. Chuyện của Tần Nhân Thiên chính là chuyện của tôi không hề có quan hệ gì với cô cả. Tần Nhân Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn cô ta với ánh mắt đầy chán ghét. Cô ta tức đến nỗi dậm chân. Tần Nhân Thiên, em đã đính hôn với anh rồi, ngoài em ra anh đừng mong có thể cưới được người khác. Tần Nhân Thiên không thèm để ý đến cô ta mà cùng với Hứa Nhã Thanh và Hy Nguyệt đi sang một sân golf khác. Trong lòng Lục Kiều Sam vô cùng tức giận và thù hận. Cô ta ở cách đó không xa liếc nhìn Hy Nguyệt và Tần Nhân Thiên. Vừa nhìn thấy Hy Nguyệt nói chuyện với Tần Nhân Thiên, cô ta liền nổi cơn giận dữ như thể hận không thể giết được cô. Bất kể cô có phải là Hy Nguyệt hay không, cô ta đều muốn dạy cho cô một bài học để cô biết được sự lợi hại của cô ta. Cô ta nắm chặt cây gậy đánh gôn rồi vung lên một cái thật mạnh, quả bóng màu trắng bay vút ra xa, nhằm về phía Hy Nguyệt. Cẩn thận, Tần Nhân Thiên liếc mắt qua, đột nhiên đẩy Hy Nguyệt ra với tốc độ cực nhanh. Quả bóng màu trắng từ trên không trung bay vút đến, đập mạnh vào đầu anh ta. Anh ta liền cảm thấy chóng mặt và đau đầu, trước mắt bỗng chốc tối mịt rồi ngất xỉu. Tần Nhân Thiên, Hy Nguyệt hét lên, Hứa Nhã Thanh vội vàng gọi xe cứu thương và đưa anh ta đến bệnh viện. Cú va chạm đã khiến não bị tổn thương nhẹ, rất may không xảy ra tình trạng ứ máu nhưng Tần Nhân Thiên vẫn đang còn trong trạng thái hôn mê. Bố mẹ của Tần Nhân Thiên cũng vội vã chạy đến bệnh viện, hai người vừa nghe nói là do Lục Kiều Sam gây ra thì vô cùng tức giận. Mẹ Tần Nhân Thiên đứng trước mặt Lục Kiều Sam, quát mắng cô ta không thương tiếc. Cô đừng mang tai họa đến cho Nhân Thiên nữa, nhà họ Tần chúng tôi không chịu được một người phụ nữ gây rắc rối như cô. Cô tránh xa Nhân Thiên cho tôi, cả đời này cô đừng mong trở thành con dâu nhà họ Tần nữa. Cách chương.